Phần 7. Thói hư tật xấu trong giao thông. Còi to cho vượt. Tôi chỉ là một cậu học sinh phổ thông, nhưng cảm thấy rất xấu hổ về cái văn hóa giao thông của nước nhà, của tất cả mọi người, chứ không riêng gì tuổi trẻ chúng tôi. Những năm gần đây, số vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam tăng đột biến. Nhiều trường hợp vừa đau xót, vừa xấu hổ như đã xảy ra với giáo sư Nguyễn Văn Đạo và đặc biệt là với giáo sư nước ngoài đang muốn giúp đỡ Việt Nam về giao thông. Nói về tai nạn giao thông và sự mất mát đau khổ do nó gây ra, có lẽ cả ngày cũng không hết. Nếu liệt kê về nguyên nhân khiến tai nạn giao thông ngày càng tăng, không biết bao giờ mới hết. Nhưng theo tôi, nguyên nhân chính là do cái văn hóa giao thông còi to cho vượt. Còi to cho vượt có lẽ chỉ ở ta mới có. Tuy còn ít tuổi, nhưng tôi đã được đi một số nước trên thế giới. Nhưng chưa thấy ở đâu có cái văn hóa còi to cho vượt như ở Việt Nam. Thậm chí, nếu trong thành phố mà bấm còi còn bị phạt. Bình thường, muốn vượt thì nháy đèn chứ không bấm còi. Nếu bấm còi là xúc phạm, là lời chửi mắng bằng còi đối với xe đi trước. Vậy mà, ở ngay giữa thủ đô Hà Nội, ngàn năm văn hiến, đất chật, người đông, ô tô xe máy đầy đường, không có chỗ mà nhường, vậy mà cứ bấm còi inh ỏi. Người bấm còi không những không xấu hổ, lại còn ngoái cổ ra chửi người đi trước rằng có điếc không. Ở Hà Nội bao giờ mới hết nạn tắc đường? Cái văn hóa còi to cho vượt lâu ngày ngấm vào người ta thành cái bệnh, cứ vượt bừa lên, cứ nêm vào, cứ vọt lên cả vỉa hè mà vượt lên trước. Cho nên nhiều khi không đáng tắc đường cũng thành ra tắc đường hàng tí đồng hồ. Chúng tôi là học sinh nên sợ nhất là đi học muộn. Nếu đi muộn nhiều lần còn bị coi là hạnh kiểm chưa tốt. Tôi dù đã cao to, nặng cân như người lớn, nhưng vì là học sinh phổ thông nên vẫn phải chấp nhận để mẹ đưa em đến trường. Nói như vậy để khẳng định rằng không phải tất cả những người trẻ tuổi chúng tôi đều không có ý thức. Cái bệnh còi to cho vượt trong giao thông để lâu biến chứng thành nhiều thói xấu biểu hiện rất rõ nét trong giao thông của người Việt, ví như việc xin đường. Quả thật, chỉ ở ta mới có cái lệ xin đường bằng cách giơ tay ra xin. Có lẽ do trước đây chỉ có xe đạp nên không có đèn xi nhan để xin đường. Thôi thì dùng mãi đã quen cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, xin đường khác với cướp đường. Xin thì phải xin từ từ. Xin trước để người ta xem xét một chút cho đường hay không. Nhưng phổ biến là vừa thò tay ra là rẽ luôn. Thậm chí, có ông cũng chẳng thèm giơ tay ra xin nữa mà rẽ quẹo ngay trước đầu xe ô tô, làm cho nhiều lái xe giật mình phanh gấp và kéo theo là hàng loạt người đi sau phải xử lý phanh. Người nào không kịp thì đâm vào người kia. Lại đẻ ra cái bệnh không muốn xin lỗi nhau mà chỉ sẵn sàng cãi nhau xem ai đúng ai sai. Dần già thành kinh nghiệm chết người là khi không may bị đụng xe thì hãy mau mồm chửi trước để tránh lỗi. Nói tóm lại, cái văn hóa giao thông của chúng ta còn quá nhiều điều đáng bàn. Mong sao văn hóa còi to cho vượt được chấn chỉnh để giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông và nhiều người không còn phải lo lắng khi lưu thông trên đường. Nếu không thì bao nhiêu sáng kiến như phân luồng, lệch giờ học giờ làm, lệch giờ làm giữa cơ quan trung ương và Hà Nội, nào số lẻ số chẵn, đăng ký xe ở nội thành, ngoại thành. Và kể cả việc bỏ tiền tỷ làm đường thông hè thoáng, chắc cũng không chống nổi cái văn hóa giao thông còi to cho vượt này. Nguyễn Đức Trọng, lớp 12A2, phổ thông, trung học Hà Nội, Amsterdam. Chuyện trên đường. Tắc đường không chỉ là chuyện tắc đường. Nhà gần cơ quan nên tôi may mắn thoát khổ nạn tắc đường. Nhưng mấy tháng nay có người thân ốm nằm bệnh viện 103 Hà Đông. Ngày ngày phải đi đi về về 20 cây số ở những cung đường trọng điểm. Tôi bỗng phát hiện ra một điều. Người Việt là những người khổ nhất thế giới và cũng có tài tự làm khổ mình nhất thế giới. Dọc phố Chùa Bộc, Trung Tự hay Trường Chinh, ngã tư Sở, cả biển người đang dệt, nối nhau nhích từng bước vào giờ tan tầm. Hàng tiếng đồng hồ mới giải tỏa được. Chuyện này không mới nhưng vẫn lạ. Lạ về sức chịu đựng, lạ về những thứ khác. Nghe nói, ở một nút thắt cổ chai trường kỳ nọ, có ngày, một ông Tây đã phải nhảy ra tình nguyện xin nhan. Hầu khai thông khúc đường, còn đa số dân tình dường như dạt tâm lý tự an ủi rằng khổ này đâu phải mình ta chịu. Trong khi chờ đợi lê được từng bước, thế nào cũng có tiếng nhắc nhở. Cẩn thận kẻ cắp, chúng nó nhanh lắm. Thoát cái tháo biển số như chơi. Thế là người đi đường vừa phải lo dán mắt vào xe trước tạo cự ly hợp lý. Nếu không kịp thời nhích lên sẽ bị kẻ đi sau mắng té tát. Vừa phải đảo mắt ra sau coi chừng kẻ cắp. Nghe nói có thằng còn tài đến mức xe đang chạy mà nó cũng tháo được phụ tùng. Thằng ngồi trước phóng song song, thằng ngồi sau thao tác. Vợ chồng hàng xóm định cư ở Canada về kể. Trong khi chờ đèn đỏ ở ngã tư, họ chứng kiến một cảnh. Đèn đã chuyển sang màu xanh, mà có một chiếc xe máy vẫn không chịu nhúc nhích. Không hiểu chủ nhân mãi nghĩ ngợi hay bản tính chậm chạp. Lập tức, một tay đi sau vọt lên. Không ư không hử, co giò đạp thẳng vào cái xe u lì. Người hàng xóm, những năm gian khó buộc phải di cư bằng con đường không hợp pháp. Bảo rằng, xa nhà lâu, nhưng đến khi trở về, cảm giác thích thì ít, mà sợ thì nhiều. Cảnh tương tự ở một ngã tư. Hai thanh niên nọ đã chửi cả hàng người chờ đèn đỏ. Vừa chửi, vừa phóng bụt lên trước. Mẹ, giờ này là giờ nào mà còn chờ với đợi? Bởi đang giữa trưa nắng. Đối diện cổng viện lão khoa, đường Phương Mai, có một cái ngõ. Người nhà tôi bán thuốc tây cạnh kể rằng, gần như ngày nào cũng có cảnh xe máy, xe đạp đâm nhau. Người trong ngõ phóng ra, đụng người ngang đường. Đụng xe, và văng vào nhau những câu kiểu, muốn chết hả? Thế mày tưởng ông thích sống à? Mắt mù à? Đi như ăn cướp, để sống hay để chết đây? Có khi đâm xe không việc gì, nhưng sau đó thì đánh nhau chí chết, phải đến cấp cứu, để trả đũa và phân xử đúng sai. Hung hăng, hiếu kỳ, thích tự làm khó. Đơn giản, dễ xử thì không muốn, muốn phức tạp hóa vấn đề. Chỉ một đám xô xát nho nhỏ, đủ hình thành một đám công chúng hiếu kỳ và thế là tắt đường. Đường lẽ ra thông. Nhưng có người mắt mù, xông vào vũng nước bẩn, làm bắn lên người bên cạnh. Dừng lại gột rửa và cãi vã, tắt. Hoặc cao hứng điện thoại di động giữa đường, trong tiếng chửi rủa của chung quanh. Tắt. Đường hẹp, người đông mà tắt, thời nói làm gì? Đường không hẹp, người không đông vẫn tắt. Ấy chính là thủ thuật của người Việt Nam. Dương Thị. Tất, tuyệt, cả, có. Vừa rồi, tôi đi học lấy bằng lái xe máy. Theo lệ, tôi phải tham gia 3 buổi học lý thuyết. Tôi nghĩ đây là một việc làm cần thiết vì nghĩ rằng họ sẽ dạy thêm cho mình những kiến thức bổ ích về an toàn giao thông. Nhưng tôi đã nhầm. Thực tế, 3 buổi học thì chỉ có một buổi chúng tôi được giảng giải sơ qua về luật an toàn giao thông. Lớp ồn ào và người dạy cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa, nên hiệu quả chắc chắn không cao. Thời gian của 2 buổi học còn lại, chúng tôi được dạy các mẹo vặt cho ngày thi lý thuyết. Thầy, tôi xin gọi người dạy buổi học đó là thầy, nói với chúng tôi. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách làm bài thi, sao cho không cần học mà các anh chị vẫn làm được bài. Cách mà thầy nói gói gọn trong 4 chữ, tất, tuyệt, cả, có. Nghĩa là, không cần biết câu hỏi ra sao, chỉ cần liếc qua câu hỏi, nếu thấy có phương án trả lời nào chứa một trong các từ, tất, tuyệt, cả, có, thì chọn đáp án đó, chắc chắn đúng. Thầy đưa ra hàng loạt ví dụ về các câu hỏi có đáp án chứa các từ đó như tất cả, tuyệt đối không, có vi phạm, cả hai trường hợp. Đến phần sao bàn, thầy bảo chúng tôi cứ nhìn vào sao bàn, thấy 3 xe chọn đáp án 4, thấy 4 xe chọn đáp án 3. Thầy còn dạy nhiều mẹo nữa, nhưng tôi nghe đến phát ngán. Số vụ tai nạn giao thông ở nước ta hàng năm chưa có chiều hướng giảm. Gần đây, 2 vụ tai nạn xảy ra với 2 vị giáo sư đã gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân phần nhiều là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tôi nghĩ nguyên nhân sâu xa chính là từ cách học luật mà lại trách luật của chúng ta. Đến bao giờ người Việt từ bỏ hẳn thói khôn vặt, loại bỏ cái nguyên tắc tất tuyệt cả có trong việc học và thi bằng lái thì tai nạn giao thông mới giảm đi được. Nguyễn Văn Hiệp. Phần 8. Thói hư tật xấu trong buôn bán. Tham lợi nhỏ, bỏ lợi lớn. Dù đã gia nhập WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới, hơn một năm, nhưng cho đến giờ, nhìn chung, nhiều người Việt vẫn chưa xây dựng cho mình văn hóa kinh doanh. Từ người buôn bán nhỏ lẻ cho đến các lĩnh vực kinh doanh có giá trị kinh tế lớn như TV, xe máy, ô tô, mà nhiều nơi, người bán vẫn không đề giá. Mua một chai nước ngọt, người bán sẽ nhìn mặt khách để quát giá 10.000 hay 5.000 đồng một chai. Vì cần, nên dù biết giá cao, khách hàng vẫn phải mua. Mua thì bị chặt chém không thương tiếc. Còn không mua thì bị người bán mắng mỏ. Mua xong, ra khỏi cửa hàng, là người bán ủi tai. Vì vậy, nhiều người bị lừa mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, nhưng không trả hay đổi được. Thậm chí, mua một chiếc áo sơ mi, về nhà thấy cái cúc áo bị tuột, mang áo ra đổi còn bị mắng. Người bán được lợi một lần, bán mà không hiểu các cơ hội, bán hàng giảm dần. Đấy là chưa kể việc không đề bảng giá, nhiều người mua hỏi giá, cò kè mặt cả, phải trả lời mất thời giờ. Cái lợi nhỏ một lần, và một người làm người ta quên đi cái lợi lớn hơn, uy tín của cửa hàng. Ông xích lô chở du khách nước ngoài. Vì không nói được tiếng Việt, nên ông Tây mới ra hiệu hỏi giá tiền. Người chở xích lô xòe hai bàn tay giơ lên ý muốn nói giá tiền là 10.000 đồng. Nhưng không hiểu, nên người khách nước ngoài rút 10 đô la ra trả. Lẽ ra, chỉ lấy 10.000 đồng, nhưng người chở xích lô lại tiếc. Vì sao không xòe bàn tay hai lần? Vì cái lợi nhỏ của mình quên đi cái lợi lớn của quốc gia. Cái sự tham của ông xích lô đã làm hại ngành du lịch làm hại quốc thể. Xin kể lại câu chuyện của nhà chí sĩ Phan Bội Châu. Vào những năm đầu của thế kỷ 20, Phan Bội Châu đi sang Nhật. Vì lạ nước, lạ cái, nên ông muốn đến ở khách sạn có người Việt Nam. Người phu kéo xe tay, kéo ông đi hết cả ngày mới tìm ra nơi đó. Phan Bội Châu thấy áy náy cho người phu kéo xe, mới trả thêm tiền cho ông ta. Nhưng người phu xe nói, ông là người nước ngoài, nên tôi phải có nhiệm vụ giúp đỡ ông. Nếu tôi lấy thêm tiền của ông, thì ông sẽ coi thường người Nhật, và ông ta chỉ lấy số tiền mặc cả lúc ban đầu. Phan Bội Châu đã kêu lên, than ôi, ở một nước mà đến người phu kéo xe cũng biết quý trọng cái danh dự quốc gia, thì họ quá là văn minh. Mình là một trí thức, vẫn phải học tập một người phu xe ở tinh thần như thế. Tâm lý tiểu nông làm hại cho sự phát triển. Vì cái lợi chỉ là mấy nghìn đồng bán sắc vụn, nhưng một số người đã vặn ốc vít ở đường tàu, cưa những thanh sắt cọc lớn ở cây cầu đang thi công, trèo lên cột điện công cộng tháo bóng đèn, mà không biết cái hại lớn bao nhiêu. Còn nhiều thứ khác biểu hiện của tâm lý tiểu nông. Tôi xem một chương trình trên truyền hình trong dịp Việt Nam tổ chức APEC. Chị Nguyễn Thị Minh Thái có nói đại ý chúng ta hãy mến khách. Theo tôi, phải nói là chúng ta mến khách, nhưng đừng chạy theo khách. Lúc đầu thân thiện, hồ hởi với khách, nhưng mục đích sau đó là tiền. Mến, nhưng phải bình thường, bình đẳng, tôn trọng thật, không đạo đức giả, cúm núm, mơn trớn, hạ mình trong bất kỳ trường hợp nào. Năm 2001 đến 2002, tôi giảng dạy ở trường đại học Chungkwon University, Hàn Quốc. Khi đó, Hàn Quốc đã thực hiện thuế sân bay người nước ngoài rẻ hơn người trong nước. Việt Nam phải học hỏi điều đó. Phải đi từ chỗ trước đây lấy tiền gấp đôi, gấp ba, thì nay phải làm ngược lại, lấy 1/3 thôi. Giá thấp hơn mới thực là mến khách. Nguyễn Quốc Thủy Tiên. Thiếu lòng thành trong buôn bán. Trước tiên, ta lạm bàn đến cái cố tật nói thách hay cò kè. Bớt một thêm hai trong lối giao thương của người Việt vẫn còn tồn tại không ít thì nhiều. Bằng nhiều phương cách khác nhau, dưới mọi hình thức vẫn còn lưu truyền cho đến thời đại bây giờ. Ngay từ xưa, khi các bà đội thúng đi họp chợ trong làng để bán buôn, thì hầu hết người mua là chỗ quen biết, nên để mua chuộc tình cảm. Cốt để giữ tình làng, nghĩa xóm đã xảy ra hiện tượng tỉ dụ như lẽ ra con cá đúng ra có 2 xu, thì phải nói đến 4 xu, để bà con trả xuống một chút thì bán. Như thế, người mua hoan hỷ vì thấy người bán tốt bụng, còn người bán tự dưng thấy vui vẻ vì mình cũng rộng lượng với người mua mà bán được món hàng. Còn cái tật nữa là các bà ngày xưa ra chợ mua gì cũng xin thêm một tí món hàng khác. Như mua lát cá thì xin thêm củ hành, củ tỏi. Mua miếng thịt thì xin thêm cục mỡ về rán. Vậy mới vui vẻ mà đặng lần sau đến chỗ cũ mua tiếp. Bằng không thì cho là người bán keo kiệt bụng xỉn. Chứ nào có hay bởi cái lẽ ấy mà kẻ bán buôn phải tìm đủ cách để cân thiếu, hoặc tìm cách dối gạt khác, chỉ cốt để vui vẻ cả làng. Chứ nếu không chỉ có nước bán ế rồi đi đến chỗ bỏ nghè. Cái sự thiếu lòng thành thật đã ngăn cản mọi nỗ lực của người thành tâm trên chốn thương trường, hoặc tạo tâm lý muốn tìm mọi cách để đối phó với điều ước muốn khá thiển cận của người mua. Vì thế, người mua đôi khi chịu thiệt mà không hề biết. Về sau này, cùng với sự phát triển giao thương, nhiều người Việt mình vẫn không sao bỏ được cái tật nói thách hoặc là cò kè mà giữ mãi cái thói quen ấy đến ngày nay. Do không có tinh thần trọng nghề thương mại nên ngày xưa người ta khó lòng mà chung sức để góp vốn mở hội buôn bán. Hoặc nếu liên kết lắm thì chỉ được một thời gian rồi giải tán. Vì người chủ hội thì nghi ngờ kẻ làm công ăn bớt. Do vậy, phải cử người coi sóc hay đích thân kè kè ngay bên để trông nom cẩn thận. Rồi người có phần thì nghi ngờ cho chủ hội cậy thế mà giấu bớt tiền nong hầu hưởng lợi. Thậm chí, kẻ làm công chẳng phải cũng nghi ngờ chủ hội ăn trên ngồi chốc mà tha hồ hốt bạc. Bởi thế, chính cái tâm lý thiếu lòng thành thật từ mọi phía đã khiến việc chung đụng nhau mở mang tiểu thủ công nghiệp từ ngày xưa cũng khó tồn tại lâu bền. Nói gì đến phát triển để mọi người cùng hưởng lợi và nước nhà được khá lên. Có phải vì thế mà ở mọi lĩnh vực giao thương xưa, người Hoa Kiều đã dễ dàng làm chủ và thành công vượt bậc? Phương Hữu Thái. Khôn quá hóa dại. Thực tế đã chứng minh rằng người Việt Nam thông minh không kém bất kỳ người nước nào trên thế giới. Cái khôn tích cực, đáng để ca ngợi, phải gắn liền với lợi ích của dân tộc và cộng đồng. Ngược lại, cái khôn sẽ trở nên gian dối và cao hơn sẽ là thủ đoạn, sẽ không được xã hội chấp nhận. Ví như gian dối trong thương mại, cố ý cân, đong, đo, đếm không chính xác. Cố ý tráo hàng, làm tăng trọng nhưng giảm hoặc biến chất hàng hóa. Khi mua cá ở chợ, người mua thuê người bán làm cá. Người bán đã tráo cá lớn thành cá bé, nhiều con thành ít con. Trước đây, người bán thường cân non, cân thiếu. Với thao tác nhanh nhằm qua mắt người mua, khi mọi người cảnh giác tốt hơn, ngày nay, người bán lại cố ý điều chỉnh cân đĩa cho non vài vạch. Vì thường chưa khi đặt hàng hóa, thực phẩm lên đĩa để cân, thì người mua hiếm khi kiểm tra cân và điêu luyện hơn để tránh sự kiểm tra của người mua hàng về độ chính xác của cân. Người bán hàng ngày cầm đĩa cân ra khỏi cân. Quyển lý là để hướng nhận thực phẩm, hàng hóa từ tay người mua lựa chọn, sau đó mới đặt lên cân. Khi cân thì kim đồng hồ cân đĩa vẫn chỉ đúng vạch hẳn hoi. Trước đây có lúc, có vài nơi khi tôm xuất khẩu có giá cao thì lấy đinh, kẽm lụi vào tôm, tiêm ạt ga vào tôm để tăng trọng. Lúc hồ tiêu cao giá thì trộn hạt gòn vào để xuất khẩu. Khi bị phát giác thì bị hủy hợp đồng mua bán, hàng hóa ứ động, tuột giá và thậm chí phải bồi thường hợp đồng, thế là mất vì khôn quá hóa dại. Đó là những thủ đoạn, những gian lận điển hình trong thương mại cần được lên án. Nước ta đã là thành viên thứ 150 của WTO. Vấn nạn trên cần khắc phục triệt để. Thanh Hùng. Giá trị của hàng ảo. Đi làm về, tôi thấy vợ đang ngồi chơi với một cô gái trẻ đẹp trong phòng khách. Hai người nói chuyện gì đó rất say sưa. Để khỏi làm gián đoạn câu chuyện của họ, tôi lặng lẽ vào cửa sau. Tiếng cô gái vọng vào. Quả thực, lúc đầu nghe nói chị 43 tuổi em không tin. Cứ nghĩ chị mới ngoài 30. Bằng cách nào chị giữ được sự trẻ trung như thế? Tôi thường xuyên tập thể dục. Buổi tối đi bộ 30 phút, ăn uống bình thường, không kiêng khem gì cả. Chắc chị không dùng kem dưỡng da. Theo em, da chị đẹp thế này, thì cần gì son phấn? Tôi có dùng kem Olay, nhưng thỉnh thoảng thôi. Cái đẹp tự nhiên vẫn quý hơn phải không cô? Chị nói đúng đấy. Trang điểm chỉ dành cho người có khiếm khuyết, thiếu tự tin. Nhưng trang phục thì phải chọn kỹ lắm đấy chị ạ. Nhìn chị, em biết chị là người rất sành điệu. Chắc anh nhà chiều chị lắm. Có người vợ đẹp như thế này thì ai mà chả thích. Ông xã là giáo viên, lương tháng có bao nhiêu anh ấy giao hết cho chị. Thật là tuyệt vời. Để em tư vấn cho chị. Em mà tư vấn, đảm bảo anh ấy mê tít luôn. Không bao giờ nghĩ đến cô gái khác nữa. Em có bà chị Việt Kiều bên Mỹ, vừa mang về mấy bộ váy thời trang. Bảo đảm không đụng hàng. Rất phù hợp với phong cách quý phái của chị. Nếu chị thích, em nhượng lại. Gặp chị vui tính quá. Em để giá hữu nghị làm quen. Tiền bạc không thành vấn đề. Miễn phải thật modern. Nghe đến đây, tôi đành phải xuất hiện vì không muốn vợ tôi bị cháy túi, cháy luôn tháng lương giáo viên của tôi. Chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ. Xin chào anh Hánh. Lâu ngày quá không gặp anh. Xin lỗi, tôi là Hạnh, chứ không phải Hánh. Chắc cô nhầm máy. Thế đây có phải là số máy của hiệu trưởng trường X không ạ? Vâng, đây là trường X. Cô cần gặp ai? Chào anh Hạnh. Cho em xin lỗi vì gọi nhầm tên anh. Xin giới thiệu, em là Huyền My, công tác ở bộ Z. Các anh trên bộ khen trường anh ghê lắm. Cũng bình thường thôi, trường tôi còn khó khăn lắm. Khó khăn mấy mà anh Hạnh lãnh đạo thì cũng vừa qua hết. Các anh trên bộ đang định nâng trường anh lên trường cao đẳng, triển vọng lắm đấy. Nghe xong câu này, tôi chột dạ vì trường đã lên cao đẳng được 2 năm. Chắc cô ta xem trong danh bạ điện thoại cũ, trong đó họ in sai tên tôi và đã sửa lại ở tờ đính chính. Nhớ lại cô gái gặp vợ tôi hôm trước, tôi tò mò muốn biết cô ta định tiếp thị chuyện gì. Cảm ơn cô. Nếu được thế thì hạnh phúc cho chúng tôi. Em sẽ tác động các anh trên này giúp anh. Mà anh Hạnh này, hôm trước bộ có phát hành tập sách Những Trang Vàng. Trường anh đã đăng ký mua chưa? Lên cao đẳng là phải trang bị đủ cho các phòng, khoa, đảng ủy, công đoàn, đoàn thanh niên mỗi nơi một tập. Sách quý lắm. Anh phải đăng ký mua luôn đợt này. Anh cần bao nhiêu? Em cho người mang đến giao tận trường. Thế là rõ. Tôi nói đùa. Xin lỗi em. Lúc nãy đến giờ, chọc giỡn em cho vui chứ anh không phải là hiệu trưởng trường X, mà là người chuyên mua bán khú. Chắc em nhầm máy. Đầu bên kia cúp máy cái rụp. Marketing là nghệ thuật bán hàng ra đời rất sớm ở các nước phát triển, giúp các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, thương hiệu và tiêu thụ hàng hóa. Chuyển sang nền kinh tế thị trường, Việt Nam bắt đầu quan tâm nghiên cứu nghệ thuật tiếp thị. Nhiều doanh nghiệp thành công nhờ tổ chức mạng lưới tiếp thị chuyên nghiệp, đảm bảo chữ tín trên thương trường. Trong khi đó, có doanh nghiệp khai thác tính thích nịnh của một số người. Cả hai cô gái đều tiếp thị hàng thật, chất lượng cao. Chỉ tiếc, cách tiếp cận khách hàng của họ thì không thật chút nào. Người phụ nữ kia bán cho vợ tôi cái đẹp ảo kèm theo mấy bộ trang phục. Đổi lại, vợ tôi trả tiền mua trang phục thật cộng với tiền mua lời khen ảo giá ngang với trang phục. Quả là lời nói gói vàng. Cô gái nói chuyện qua điện thoại cũng định bán kèm sách với tài năng ảo cho tôi, nhưng do chưa nghiên cứu kỹ đối tượng nên không thành công. Tư tưởng láu cá, chụp giật không phù hợp với phương thức sản xuất hiện đại. Tuy có thể mang lại chút lợi trước mắt, nhưng sẽ tác hại lâu dài. Chúng ta cũng nên tập thói quen dị ứng với những lời phỉnh nịnh. Nếu thích nịnh, sẽ phải trả giá. Tùy Hương. Vạ miệng. Từ lâu, khách du lịch trong và ngoài nước đến Hà Nội kêu trời vì kiểu phục vụ bố đời, thiếu chuyên nghiệp Hiếm nơi nào khách hàng thực sự được coi là thượng đế. Không ít người một đi không trở lại. Khách du lịch đã vậy. Chứ cớ tại sao những dân Hà Nội biết tổng từng nhà hàng mà vẫn chịu đựng? Tôi từng là khách ruột của nhà hàng bún bò Hàng Điếu. Vẫn không biết bao nhiêu khách nước ngoài qua thưởng thức. Để rồi nghe Tây xanh rờn. Việt Nam còn phải học nhiều về văn hóa phục vụ. Tức cảnh không dưới một lần, tôi từng thề không trở lại nữa. Vậy mà. Một buổi trưa cuối thu, vừa hết bão, sang xanh. Cả lũ ở văn phòng tha nhau đi ăn. Mấy cô thèm bún bò Hàng Điếu, tôi không khoái lắm. Chủ hàng lúc nào cũng mệt. Nhân viên chạy như cờ lông công mà vẫn bị chửi. Khách mà không bị thế là may rồi. Bữa trưa thường đông nghịch, gửi xe rắc rối kể từ khi phường cấm sử dụng vỉa hè. Nhà hàng thuê một căn nhà mặt phố sâu hăm hắm gần đó để trông xe. Một vé cho 4 xe, nhân viên dắt vào. Rồi lúc đi ra, đứng y một đống, mấy tay nhăn nhó. Mồ hôi ướt đẫm đó, lại tìm chiếc xe ra và trả về chính chủ. Xước xác một tí cũng phải chịu. Đông thế mà. Đây còn hơn cháo chửi Lý Quốc Sư, phở chửi Nam Ngư. Đòi hỏi lắm thì bà chủ phở sẽ lầu bầu. Hành đâu mà lắm thế? Ăn phở, chứ ăn hành à? Thịt gà nâu ư? Đây chỉ có dân da trắng. Hay... gà có 10 đùi hay sao mà đòi gà đùi? Cái ăn rồi vụt qua, chẳng ai quan tâm vệ sinh. Sự ẩm ướt, cầu thang nhớt nhát, phố cổ, sành điệu, ăn ngon, phải chịu khổ là đúng. Không bị chửi là may. Tôi trộm nghĩ, biết đâu lần này mọi sự sẽ êm ả. Mấy năm trước, cứ đến đây ăn là có chuyện. Gửi xe bị làm đổ, gãy cả tay phanh. Nhân viên khéo lấy keo con voi dán tạm. Đi chừng 100 mét mới phanh, tôi chẳng biết gì. Sáng sau mới tỏ, làm gì chứ? Và nhiều những chuyện nhỏ lặt vặt sau đó. Tôi tự kỷ ám thị, cho là mình khó tính. Một năm sau, rau có, con sâu, cuộn tròn dễ thương. Hỏi cô nhân viên, rau sạch, có sâu là tốt rồi. Bắt, vứt toẹt vào góc nhà. Không một câu bình luận. Mấy khách hàng xung quanh nhìn tôi như muốn nói, cha này rắc rối, vứt đi chứ sao, rõ thằng nhà quê. Mấy cái lườm nặng chịch. Tôi len lén gọi cậu bạn nước ngoài, trả tiền, chuồn thẳng. Thề là không trở lại nơi này để bị chửi. Quyết không chết vì cái miệng. 2 năm rồi mới trở lại. 10 phút, 15 phút. Chẳng thấy 4 chiếc xe đâu. Hỏi, nói lắm thế. Đợi đi, ai cứ mất mà sợ. Những ánh mắt bực dọc ra vào. 5 phút nữa, lại hỏi, đôi bên to tiếng. Hàng đông quá, phải đưa xe ra bãi khác. Đứng đợi tí thì chết hay sao? Công an bắt mất mấy xe. Hoảng thực sự, bị bắt xe, phạt, ra phường, đưa về bãi, thậm chí mất xe. Tay nhân viên xanh lét. Ông chủ ở chỗ công an đang giải quyết, ra đấy lấy. 2 xe của các anh đang ở phường Cửa Đông. Thế là chúng tôi bách bộ, trong bực tức ra công an. Ông chủ ngã ngốn trên ghế ở đồn Cửa Đông, chờ phiếu phạt. Mấy đồng chí công an phường rất thông cảm với khách hàng. Mắng ông chủ, không được để khách mất công chờ đợi. Lỡ để bị thu xe, cũng phải nói thật với khách hàng. Đừng thiếu trách nhiệm như vậy. Ông chủ vẫn đầy tự đắc kiểu như hàng nhà tao ngon, đông, mày thích chê gì thì khách vẫn đổ đến. Hà Nội vài triệu dân, mấy trăm ngàn khách du lịch. Mày một đi không trở lại, tao cũng chẳng cần. Ngu. Tôi tạm dịch ra cái giọng vô cảm của ông chủ này thế. Anh ta nói nhiều thứ chẳng liên quan đến việc xin lỗi khách hàng hay mong nhận được sự thông cảm. Còn than thở đầy ai oán. Phạt 80.000 đồng một xe, 2.000 đồng lãi trên một bát. Thế là đi đứt 80 bát. Còn bực tức cái nỗi gì chứ? Cũng đúng. Cái loại khách như chúng tôi không sành điệu, ăn ít, nói nhiều, đòi hỏi lắm, đối xử thế là may. Mấy hàng khác còn bị chửi. Chợt nghĩ đến quán lẩu ở phố Cao Bá Quát, ngồi ăn bên bờ đường. Hà Nội gọi là lẩu cát. Ăn xong đứng dậy, cậu nhân viên trả xe, nở nụ cười tươi. Cảm ơn các anh chị đến nhà hàng chúng em. Lần sau anh chị ủng hộ nữa ạ. Tôi choáng. Thằng này hâm sao? Nếu ngày ngày quen tiếp xúc với cháu chửi Lý Quốc Sư, vợ chửi Nam Ngư và hàng ngàn nhà hàng khác như bún bò Hàng Điếu, bạn cũng sẽ choáng như tôi. Tưởng người tốt, người bình thường là điên. Nguyễn Phúc Vân. Đừng để hình thành thói quen dối trá. Hôm nọ, tôi ra chợ mua bó rau. Về tháo ra, thấy bên trong toàn cuốn và lá già. Lòng tự trách, sao không cẩn thận. Tự nhủ, lần sau phải cảnh giác. Lần sau mua tôm, đã cẩn thận nhìn cân, thậm chí nhờ cân của cô hàng thịt cân lại, nhưng về nhà vẫn thiếu một lạng. Hóa ra, ở chợ họ đồng loạt chỉnh cân sai giống nhau. Thảo nào đi chợ mua thứ gì liên quan đến cân, kẹo cũng bị thiếu. Ít thì nửa lạng, nhiều thì 2-3 lạng. Lâu dần thành quen, tặc lưỡi, chấp nhận như chuyện bình thường. Hóa ra, sự dối trá đang có cơ hội phát triển mạnh, dù chỉ là chuyện nhỏ. Cách đây đã lâu, báo chí đưa tin nhiều tài sản trong vụ án Minh Phụng, EBCO bị thất thoát vào túi một số cá nhân. Vụ một số cán bộ, quan chức ở Hải Phòng chiếm dụng đất đai của dân. Mất bao công sức mới lôi được ra ánh sáng. Giờ chỉ xử lý kiểu giờ cao đánh khẽ. Thầy giáo tiếp tay cho học trò gian lận trong thi cử ở Hà Tây và nhiều địa phương khác. Một công an ở Hà Nội nhận hối lộ để chạy án cho tội phạm. Chủ quán ăn đánh đập nhân viên tàn nhẫn nhưng vẫn bình yên vô sự. Dư luận cho rằng hắn có hậu thuẫn. Rồi tiền cứu trợ cho nạn nhân thiên tai cũng bị xà xẻo. Chút tiền chế độ của thương binh liệt sĩ cũng bị tư túi. Ngày nào những vụ việc như thế cũng xuất hiện. Vậy bản chất của những hành động này là gì? Đó là sự dối trá. Cái từ thuộc phạm trù đạo đức này từ cổ chí kim ai cũng hiểu, ai cũng biết. Những con người nói trên đều biết mình làm thế là sai và không nên, nhưng vẫn cố tình làm. Người bán hàng dù biết cân thiếu là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý điêu. Các vị cán bộ lãnh đạo dù biết lấy đất của dân là sai nhưng vẫn cố tình lấy. Người chịu trách nhiệm khâu tuyển dụng biên chế biết rằng cần phải lấy người tài, người có ưu điểm, nhưng vẫn sẵn sàng lấy người kém hơn nếu được lót tay. Tất cả những hành vi đó là vì tiền, vì lợi ích cá nhân. Nếu theo dõi các vụ án hay tiêu cực trên báo chí, sẽ rất dễ thấy rằng chỉ cần nhà nước lơi lỏng quản lý, chỉ cần pháp luật có một khe hở nhỏ, là họ sẵn sàng nói dối, sẵn sàng ăn cắp và lừa đảo. Chỉ cần ai đó thiếu cảnh giác một chút, thật thà một chút là dễ dàng rơi vào cả mấy lừa. Không những bị lừa về vật chất mà bị lừa cả tình cảm. Không chỉ bị người lạ mà bị cả bạn bè hay người thân lừa. Chung quy lại tất cả vẫn là do cái lợi, do tiền bạc mà ra. Đáng buồn hơn, nhiều người quen với sự dối trá đến mức trắng trợn nói ra rằng thật thà là dại. Những ý nghĩ tai hại ấy vô hình chung đã tiếp tay cho lối sống giả tạo, dối trá, coi đồng tiền là trên hết và bất chấp đạo lý, pháp luật. Đó là sự thật mà ít người dám thừa nhận, làm tổn hại đến những giá trị tốt đẹp của con người. Thảo Hương. Hiếu văn hóa thương mại. Mua gì hả em? Hai chị bán rau cùng đon đả mời chào. Nhưng tôi chỉ cần mua ở một hàng thôi. Vậy là nghe tiếng chị bên kia tỏ ra rất khó chịu. Xê ra cho người ta còn làm ăn. Mới sáng đã ám rồi. Tôi nhìn lại, thấy chiếc xe mình dựng hơi xích qua bên ấy một chút. Ừ, thì buôn bán là cạnh tranh. Nhưng cạnh tranh từng centimet mặt đường, không phải của mình thì hơi quá. Thường thì người bán khi chào mời rất vui vẻ, nhưng khi không bán được, lại trở mặt. Có lần tôi vào một tiệm đồ, cô nhân viên giới thiệu đủ hết, còn khen. Người chị đẹp vậy, mặc gì không đẹp? Hay chị thế này, phải mặc hàng hiệu mới xứng tầm chứ? Tôi lựa mãi mà không hợp cái nào, đành chào về. Chưa khỏi tiệm, đã nghe cô này nói vọng. Không có đồng nào mà cũng đòi vào đây. Khi ế ẩm thì khách hàng mới là thượng đế. Còn không thì người mua cứ tự mà phục vụ đi nha. Như mấy bận Tết nhất đi mua vé xe vậy. Thiệt là khổ. Hỏi mãi, chẳng thấy ai thưa đáp gì cả. Còn mấy ngày thường, không ai đi hết thì anh, chị ngọt xớt. Còn nữa, đi mua hàng mà cứ hỏi có cái nào rẻ hơn không thì thế nào người bán cũng thờ ơ cho bạn xem. Thầy tôi kể, có lần đi uống cà phê, lúc về tìm mãi không thấy xe đâu cả. Thì ra họ dắt sang tuốt bên kia đường. Bên này chỉ toàn đi lăng SH A còng thôi. Còn chiếc xe cối cà tàng của mình bị phơi nắng tàn tệ. Bây giờ là vậy. Xe mặt mà bắt hình dong. Nhiều khi ăn mặc quê quê vào quán bị bỏ thấy thương. Người ta quan tâm chăm sóc những vị khách sang trọng trước đã. Ngay cả khi tiền ly cà phê cả hai phải bỏ ra có giá ngang nhau. Mà đâu chỉ là chuyện buôn bán nhỏ. Các đại gia kinh doanh ADSL vừa rồi cũng là một ví dụ đó. Khi bán thì chào mời rất tuyệt. Bán xong rồi, biết hàng không đạt chất lượng, thượng đế kêu nhưng không thấy ai thưa cả. Phan Thùy Linh. Lấy phẩm chất nào để đẩy lùi những thói hư tật xấu? Lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực. Người Việt Nam chúng ta có nhiều phẩm chất tốt đẹp, đồng thời cũng có một số thói hư tật xấu cần loại bỏ. Chúng tôi có thêm một ý nghĩ là nên giữ gìn và phát huy một phẩm chất cơ bản nào đó, tạo thành một định hướng để xóa bớt một số thói hư tật xấu. Có nghĩa là như chúng ta thường nói, lấy xây để chống, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực. Chọn phẩm chất cơ bản nào? Dân tộc Việt Nam chúng ta sở dĩ trường tồn và phát triển là do có nhiều phẩm chất cơ bản, kể cả truyền thống và hiện đại. Có người nêu lên phẩm chất cơ bản của người Việt Nam hiện nay phải thanh lịch, văn minh. Tất nhiên có thanh lịch thì bớt được thô lỗ, nhố nhăng. Có văn minh thì bớt được những thói trì trệ, hủ lậu, lạc hậu. Nghĩ rằng như thế tuy là rất cần nhưng chưa đủ. Một người bán hàng trả lại hàng triệu đồng của khách đã đếm nhầm. Có lẽ việc làm ấy hơn cả văn minh. Một cô giáo ngày đêm tận tụy chăm sóc, dạy dỗ trẻ em khuyết tật. Có lẽ việc làm ấy hơn cả văn minh. Một thầy thuốc, y tá, hộ lý ngày đêm tận tụy chữa chạy, chăm sóc người bệnh, mong phục hồi sức khỏe cho họ, mong cứu lấy tính mạng họ. Có lẽ việc làm ấy hơn cả văn minh. Một người lao xuống dòng nước lũ vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể hy sinh tính mạng để cứu những người khác. Việc làm ấy, nếu chỉ gọi là văn minh, thì chắc chưa thỏa đáng. Vậy phẩm chất cơ bản nào đã tạo ra những người tốt việc tốt như vậy? Đó chính là lòng nhân hậu, một phẩm chất truyền thống từ ngàn đời của dân tộc ta. Nhân là thương yêu con người, hậu là cư xử đầy đặn đối với người khác. Đó chính là lương tâm, còn gọi là cái tâm của con người. Lòng nhân hậu chính là một người vì mọi người vì một người. Nó tạo nên chất gắn kết của cộng đồng, của dân tộc, của quốc gia, là cơ sở của đoàn kết, đại đoàn kết. Đây. Trong năm phẩm chất truyền thống, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, thì chữ nhân đứng đầu. Dân tộc ta có truyền thống, thương người như thể thương thân. Bầu ơi thương lấy bí cùng, lá lành đùm lá rách. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Bác Hồ đã ân cần dạy bảo phải yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Có tình yêu lớn ấy thì con người mới có thể đem hết tâm lực để bảo vệ tổ quốc, để đem lại yên vui, hạnh phúc cho đồng bào. Có lòng nhân hậu đối với mọi người thì con người bớt được khá nhiều thói hư tật xấu như vô cảm, ích kỷ, tham lam, gian dối, lừa đảo, hung bạo, độc ác và những hành vi phạm pháp. Ngay như trong việc giữ gìn môi trường, người có lòng nhân hậu không phải chỉ vì sợ bị phạt mà nghĩ rằng vứt rác bừa bãi là làm cho người khác phải chịu đựng cảnh ô nhiễm, bẩn thỉu, là làm phiền, làm khổ người khác. Vậy do lòng nhân hậu mà không vứt rác bừa bãi, cũng như do lòng nhân hậu tôn trọng tính mạng của người khác mà triệt để tôn trọng luật giao thông. Cần giáo dục sâu sắc lòng nhân hậu. Để xây dựng con người, tất nhiên riêng lòng nhân hậu cũng chưa đủ để xóa bỏ tất cả mọi thói hư tật xấu. Nhưng nó lại là một phẩm chất gốc có tác dụng rất tích cực trong việc xóa bớt khá nhiều thói hư tật xấu. Ta có câu, tiên học lễ, hậu học văn. Tây có câu, khoa học mà không có lương tâm thì chỉ là sự đổ nát của tâm hồn. Vì vậy, việc giáo dục, rèn luyện lòng nhân hậu cho thanh thiếu niên học sinh, sinh viên bắt đầu ngay từ lớp mẫu giáo là vô cùng cần thiết, nhất là trong môi trường kinh tế thị trường hiện nay. Giáo dục có thể tiến hành bằng ba biện pháp. Một là dạy bằng những bài học lý thuyết. Hai là dạy bằng những tấm gương trong sáng và cụ thể trong gia đình, nhà trường và xã hội. Ba là tập cho học sinh, sinh viên những hoạt động thực tế như làm từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khổ, hoạn nạn, hăng hái tham gia vào những việc vì lợi ích chung. Đề nghị những phương tiện thông tin đại chúng nên tích cực góp phần vào việc giáo dục ấy. Tóm lại, chúng tôi nghĩ rằng muốn xóa bớt khá nhiều thói hư tật xấu thì cần có một công cụ có sức mạnh mà chiều sâu. Đó là giữ gìn và phát huy phẩm chất nhân hậu. Một dân tộc vừa văn minh vừa nhân hậu chắc chắn là một dân tộc hạnh phúc, được cả thế giới tôn trọng, yêu mến và hợp tác. Lê Huân.